Khí vũ trụ, chương 535, Đại Hoang Thần Giác Giáp Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 535, Đại Hoang Thần Giác Giáp Chủ La Y Đình trụ ngài làm sao tới. Khâm Trường Thực trông thấy người nói chuyện về sau, bước chân dừng lại, lập tức ngừng lại, cung kính đi lên ân cần thăm hỏi. La Y Quy Hành Thần Đình đệ nhất đình chủ, không chỉ có như thế, hắn hay vẫn là Quy Hành Thần Đình đạo quân thúc vãng tiêu bằng hữu tốt nhất, rất nhiều người đều nói La Y cảnh giới siêu việt thế giới thần, đồng dạng là thần vương cường giả. Dùng La Y thực lực cùng địa vị, nói một cái tát chụp chết Khâm Trường Thực không có người cảm thấy bất ngờ. La Y lạnh lùng nhìn lướt qua Khâm Trường Thực ngữ khí lãnh đạm hỏi. Khuông quyết lập được cái gì công lao? Nếu như là người khác coi như là so với hắn Khâm Trường Thực địa vị cao thậm chí cao mấy cấp độ Khâm Trường Thực cũng có thể không để ý tới những lời này. Hắn hư không tư bí mật ngoại trừ đạo quân bên ngoài, người khác không có quyền xem xét càng là không có quyền hỏi thăm hắn cái này tư chủ. Nhưng trước mắt người này là La Y Quy Hành Thần Đình đạo quân phía dưới đệ nhất nhân. Năm đó đạo quân thúc vãng tiêu tựu đã từng nói qua, nếu như hắn không tại thần đình, La Y lời nói tựu đại biểu ý kiến của hắn. Bởi vậy có thể thấy được La Y địa vị cao bao nhiêu? Nếu là hắn cảm dĩ hư không tư bí mật vì do cự tuyệt La Y yêu cầu, cái kia sau một khắc hắn sợ là muốn hóa thành cho bụi mà chôn vùi. Khâm Trường Thực tranh thủ thời gian lấy ra một miếng phong cách cổ xưa ngọc giản đưa cho La Y, La Y tiện tay cuốn quá ngọc giản, thần niệm rơi vào ngọc giản phía trên. Lập tức La Y biến sắc, hắn biết rõ Khuông Quyết nhất định là lập được đại công, bằng không mà nói Khuông Quyết không dám nói làm cho Lam Tiểu Bố chờ hơn 20 người toàn bộ trở thành Quy Hành Thần Đình đình dân. Vừa rồi Lam Tiểu Bố cũng sẽ không nói, Khuông Quyết lập hạ đích công lao quá lớn, Khâm Trường Thực lo lắng Khuông Quyết cướp đoạt hắn vị trí lời nói. Dùng Khuông Quyết cái này miếng ngọc giản bên trên công lao tuyệt đối có thể nhẹ nhõm lách vào mất Khâm Trường Thực vị trí. La Y minh bạch Khâm Trường Thực nghĩ cách rồi, thật đúng là như vậy, Khâm Trường Thực là lo lắng Khuông Quyết đã đoạt vị trí của hắn. Khuông Quyết, chuyện này không phải chuyện đùa, ta lập tức cho đạo quân phát tin tức. La Y sau khi nói xong, trước tiên phát ra một đạo tin tức. Sau đó La Y chuyển hướng Khuông Quyết. Khuông Quyết, lần này ngươi lập đại công, tạm thời đại đảm nhiệm hư không tư tư trưởng vị. Nghe nói như thế, Khâm Trường Thực sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Khuông Quyết đại hư không tư tư trưởng, vậy hắn đâu? Khuông Quyết tranh thủ thời gian nói ra, là đình trụ ta muốn hay không khen thưởng không sao cả, lần này nếu như không phải mấy vị này bằng hữu cứu giúp ta sớm đã không có mệnh rồi. La Y ha ha cười cười, Khuông Quyết nên là của ngươi khen thưởng sẽ là của ngươi, đến cho bọn hắn ta có khác khen thưởng. Nói xong, La Y nhìn về phía Lam Tiểu Bố bọn người. Các ngươi ai là đầu lĩnh? Đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn đã rơi vào Tình Tử Tự cùng Thạch Giật trên người, hai người này ở chỗ này tu vi hẳn là mạnh nhất hai cái thiên thần sơ kỳ thực lực đều cực kỳ ngưng luyện. Làm cho La Y thật không ngờ chính là tiến lên đáp lời nhưng lại một cái chỉ có dục thần cảnh tu sĩ. Lam Tiểu Bố bái kiến La Đình trụ, chúng ta là một cái hư không mạo hiểm tiểu đội, ta là đội trưởng. Lần này cứu được Khuông Quyết cũng là trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chúng ta vốn liền định đến Quy Hành Thần Đình thử thời vận. Lý do rất sung túc, vốn chính là muốn tới Quy Hành Thần Đình tìm vận may. Gặp phải Quy Hành Thần Đình người bị vây giết tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Ngươi là đội trưởng, là y kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố, một đống thiên thần cảnh tu sĩ tiểu đội ở bên trong, một cái dục thần cảnh tu sĩ là đội trưởng. Chẳng lẽ hắn bị hoa mắt? Lam Tiểu Bố không phải dục thần cảnh, giống nhau là một cái thiên thần cảnh tu sĩ. La Y cẩn thận nhìn một chút, không sai a, Lam Tiểu Bố đích thật là một cái dục thần, hay vẫn là một cái dục thần một tầng tu sĩ. Đúng, ta là đội trưởng, Lam Tiểu Bố bình tĩnh hồi đáp, Khuông Quyết cũng tranh thủ thời gian nói ra, La Đình trụ trước khi đích thật là Lam đạo hữu cái thứ nhất đứng ra. Ý ở ngoài lời, nếu như Lam Tiểu Bố không đứng ra chỉ sợ còn thật không có người cứu hắn. La Y lập tức đã biết rõ trước mắt cái này Lam Tiểu Bố tuyệt đối không đơn giản, bằng không mà nói, không có khả năng dùng một cái dục thần cảnh tu sĩ mang theo một đoàn thiên thần cảnh tu sĩ. Nếu là trong đội ngũ chỉ có một hai cái thiên thần cảnh tu sĩ cũng thì thôi, mấu chốt là Lam Tiểu Bố trong đội ngũ khoảng chừng 17 tên thiên thần cảnh tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được Lam Tiểu Bố năng lực như thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn nổi lên lòng yêu tài. Lam Tiểu Bố, ngươi cứu được Khuông Quyết lập đại công. Người có lẽ cũng đoán được một ít cái này ngọc giản đối với chúng ta thần đình trọng yếu phi thường. Hiện tại ta đem cho các ngươi Quy Hành Thần Đình đình dân thân phận, trừ lần đó ra còn có khen thưởng, ngươi nói đi cần gì. La Y ngữ khí rất là ấm áp, Hắn rất muốn nhìn một chút Lam Tiểu Bố đến cùng có mấy thứ gì đó bổn sự. Lam Tiểu Bố hơi trầm ngâm tựu nói ra, chúng ta đều là tản mạn chi nhân, có thể gia nhập đình dân thân phận cũng rất tốt rồi. Mặc kệ hắn cứu người liên lụy đến nhiều chuyện đại sự, với hắn mà nói tựu là cứu được người điểm ấy sự tình, cho nên phải biết rằng tiến thối. Là y gật gật đầu lần nữa nói ra, nếu để cho ngươi làm một cái thần giác giáp chủ, ngươi cảm thấy phải chăng có thể đảm nhiệm. Giáp chủ, Lam Tiểu Bố giật mình. Trên địa cầu mà nói, giáp chủ tựu tương đương với một cái huyện huyện trưởng rồi, lại hướng lên tựu là thành chủ. Hắn bây giờ không phải là một người, bên người dẫn theo một đám người. Nếu là có một khối chỗ của mình, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cái lúc này tuyệt đối không phải khách khí thời điểm, vô luận công lao của hắn có phải hay không có thể đạt tới giáp chủ trình độ, hắn cũng không thể chối từ. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố tiến lên một thi lễ, hồi đình trụ ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm. Bất quá ta đắc tội qua một ít cường giả, ta hy vọng có thể đến một cái có đỉnh cấp phòng ngự thần trận thần giác. Dưới bình thường tình huống, giáp chủ đều là thiên thần hậu kỳ, thậm chí là thần quân đảm nhiệm. Lam Tiểu Bố tuy nhiên là dục thần cảnh, có thể bên cạnh hắn có một đống thiên thần cảnh tu sĩ, coi như là tầm thường thần quân đến, cũng sẽ không có lo lắng nhiều. Là y ha ha cười cười, người đây không cần lo lắng, ta cũng có thể đoán được. Người vội vã đến quy hành thần đình, tự nhiên là đắc tội người nào. Bất quá người yên tâm, trở thành ta quy hành thần đình đình dân về sau, không cần lo lắng ai sẽ đến đuổi giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất ta trực tiếp an bài ngươi đến đại hoang thần giác trở thành giác chủ. Cái này ngươi không cần khảo hạch đi có thể đảm nhiệm, hơn nữa đại hoang thần giác phòng ngự thần trận hay vẫn là ngũ cấp thần trận. Tự tính toán đối thủ của ngươi đến rồi, ngươi cũng có thời gian rời khỏi. Đình chủ, nghe được đại hoang thần giác khôn quyết trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian muốn nói lời nói. Chỉ là La Y khoát tay chặn lại, đã ngừng lại khôn quyết lời nói. Thứ hai lựa chọn tựu là tham gia nửa năm sau quy hành thần đình thần giác chủ cùng thần thành thành chủ tuyển bạt cùng khảo hạch, nếu là ngươi tuyển lên thành chủ về sau, đồng dạng có thể tấn cấp là thành chủ. Khảo hạch bên trên bất kỳ một cái nào thần giác chủ hoặc là thành chủ ít nhất đều là có tư cấp đỉnh phong thần trận. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cái này có cái gì tốt lựa chọn hay sao? Không đợi Lam Tiểu Bố nói chuyện, La Y tựu chủ động nói ra. Ngươi trước không cần phải gấp gáp lấy làm quyết định, ta cùng với ngươi nói rõ ràng chính là đại hoang thần giác là một cái cực kỳ cổ xưa tồn tại. Năm đó cũng là đại uyên thần đình địa bàn, bất quá bây giờ là ta quy hành thần đình. Cái chỗ này phòng ngự trận tuy nhiên rất cường, nhưng là thần linh khí so sánh bạc nhược yếu kém còn phi thường nguy hiểm. Về phần tại sao nguy hiểm ta không cần cùng ngươi nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đại hoang thần giác hiện tại mới thôi còn không có giác chủ, không phải là không có người đi, mà là đi người đều vẫn lạc. Quy hành thần đình trước sau tổng cộng phái 54 người đi đảm nhiệm đại hoang thần giác chủ, không có người nào còn sống sót, về sau sẽ không có người nguyện ý đi đại hoang thần giác rồi. Trước khi đại hoang thần giác còn có một chút nhân khí, hiện tại sợ là liền tầm thường tu sĩ cũng không đi ở lại, nhưng cái chỗ này đích thật là có thần linh khí tồn tại. Tại La Y nghĩ đến, Lam Tiểu Bố tất nhiên sẽ tham gia khảo hạch. Đệ nhất Lam Tiểu Bố lựa chọn tham gia khảo hạch hội gia tăng hắn đối với Lam Tiểu Bố điểm ấn tượng. Dùng Lam Tiểu Bố có thể khống chế hơn 10 tên thiên thần cảnh tu sĩ, tham gia khảo hạch có 9 thành cơ hội lấy được thần giác chủ, còn có một phần nhỏ cơ hội trở thành thần thành thành chủ. Một cái dựa vào thực lực của chính mình trở thành giác chủ chi nhân, trong lòng hắn ấn tượng tự nhiên là càng sâu. Tiếp theo đại hoang thần giác rất nguy hiểm, Lam Tiểu Bố tại sao phải xuất hiện tại Duy Trung Thần Thành? Không cũng là bởi vì đắc tội người sao? Đã đắc tội người lựa chọn đào tẩu, nhất định là tiếc mệnh chi nhân. Loại này tiếc mệnh chi nhân, há có thể tiến về đại hoang thần giác loại này địa phương nguy hiểm? Không chỉ nói La Y coi như là người còn lại, thậm chí kể cả Lam Tiểu Bố ngũ vũ lĩnh tu sĩ đều cảm thấy bọn hắn lĩnh trưởng chọn tham gia nửa năm sau khảo hạch. Lam Tiểu Bố lại không chút do dự nói. Đa tạ đình trụ, ta muốn trở thành đại hoang thần giác chủ. Ngươi muốn đi đại hoang thần giác, La Y vẫn không nói gì, khôn quyết tựu nóng nảy. Tiểu Bố, nếu là không được ngươi có thể tới hư không tư. Mạng của ta là ngươi cứu, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi không có tu luyện tài nguyên. La Y cũng là kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố tại sao phải lựa chọn đại hoang thần giác. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, trông thấy đại hoang hai chữ, hắn liền trực tiếp lựa chọn, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói sao có thể trực tiếp trở thành thần giác chủ, làm gì đi tham gia khảo hạch. Ha ha, cho đình trụ rất tốt ấn tượng, cái này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Về phần đại hoang thần giác rất nguy hiểm, hắn chẳng lẽ không có thể trước điều tra? Nếu như điều tra sau đích thật là rất nguy hiểm, hắn tựu không đi vào không được sao? Một khi đại hoang thần giác nguy hiểm hắn có thể để giải trừ mất cái kia một cái ngũ cấp phòng ngự thần trận đủ để cho hắn tránh được đơn đinh rào sát. Hắn cũng không tin đơn đinh dám động quy hành thần đình phòng ngự thần trận. Đương nhiên, những điều này không tính là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hắn có thần nguyên điện. Ngươi xác định muốn đi đại hoang thần giác? La Y lại hỏi một câu. Lam tiểu bố kiên định nói. Ta vững tin ta muốn đi đại hoang thần giác. Tốt, La Y xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Lam tiểu bố. Trong lúc này có đi đại hoang thần giác hư không phương vị, còn có đại hoang thần giác khống chế trận kỳ cùng với đại hoang thần giác giác chủ ấn giám. Ta bởi vì có chuyện khẩn cấp, sẽ không tiễn ngươi đi qua. Khuông Quyết vội vàng nói, nếu không ta tiễn đưa các ngươi đi qua đi. Lam tiểu bố liền ôm quyền, đa tạ Khuông tư chủ, người bên này sự tình sợ là so với ta còn nhiều, ta còn là tự mình đi qua. Tương lai có chuyện gì cần ta hỗ trợ, Khuông tư chủ không cần cùng ta khách khí, đi đại hoang thần giác tìm ta là được. Khuông Quyết vừa mới lên làm hư không tư tư chủ, tăng thêm Khuông Quyết tu vi cũng không cao, trong lúc này khẳng định có rất nhiều sự tình, Lam tiểu bố không muốn làm trễ nãi thời gian của hắn. Nói sau hắn đi đại hoang thần giác cũng không phải trực tiếp đi vào, mà là muốn trước điều tra một phen. Cách chương.